Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1540, vượt qua quốc cảnh. Nơi này chúng ta cũng không biết là đâu, càng không biết những người này là làm cái gì. Ta cùng hòa thượng phá giới đại thể nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đây đề phòng xâm nghiêm, cơ hồ người người đều mang súng ống. Ta cùng hòa thượng phá giới đứng ở chỗ này đứng không? Có mấy người hướng phía chúng ta bên này cảnh giác xem ra. Những người này tướng mạo đều 10 phần hung ác, mang trên mặt sát khí. Xem bộ dáng này, trên người khẳng định đều dính qua huyết tinh. Khẳng định không phải làm gì đứng đắn nghề nghiệp chính là. Buồn bực ngán ngẩm ta cùng hòa thượng phá giới. Lúc này liền nhỏ giọng đàm luận. Cũng không biết lão Lý bọn họ hiện tại thế nào, có hay không an toàn đến Lào. Hy vọng bọn họ tại nửa đường thượng sẽ không gặp phải chúng ta gặp được cảnh tượng như thế này. Ấn nói hẳn là cũng sẽ không. Bọn họ bên kia đều là một đám cẩu thả các lão gia. Thân phận cũng tất cả đều là thật. Không giống chúng ta bên này, mang theo một đại mỹ nữ, có vẻ hơi rêu rao. Nếu như lần này không phải là bởi vì thi ra nguyên nhân, chắc hẳn chúng ta cũng đã sớm an toàn đến chỗ này. Tại cửa ra vào đợi ước chừng có gần 10 phút quang cảnh, thi ra liền đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng cùng ta cùng hòa thượng phá giới nói, buổi tối hôm nay chúng ta liền xuất phát, thông qua một cái bí mật đường tắt xuyên qua Thái Phương cùng Lào quốc cảnh tuyến. Đến Lào một cái thành phố Ba Lai, đến nơi đó, các ngươi trên cơ bản liền an toàn, khi đó các ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn hắn tách ra. Chính mình xuyên qua Lào thẳng tới sao, Lào quốc gia này thực lực rất yếu, lấy các ngươi thân thủ xuyên qua quốc cảnh tuyến hẳn là hết sức dễ dàng. Ta nhẹ gật đầu, đối thi ra biểu thị ra cảm ơn, mà lúc này... Kia tiện hề hề hòa thượng phá giới đột nhiên cười nói. Thi ra muội tử, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về? Tiểu cửu hắn còn không có cưới vợ đâu. Ngươi đi theo tiểu cửu trở về. Nói không chừng hắn trực tiếp liền đem ngươi cho cưới đâu. Lời này vừa ra khỏi miệng. Đề mì sợi sắc đỏ lên. Hung hăng dùng nàng kia một đôi mắt hạnh khoét lão hoa một chút. Sau đó quay đầu rời đi, nói là phải cho ta nhóm chuẩn bị một ít trang bị. Ta quay đầu lại, trừng lão hoa một chút, không vui nói, lão hoa, người nhà có thể hay không đừng đắn một chút. Liền thái muội đều thông đồng, này muốn thật sách về đi, người cưới vẫn là ta cưới. Đương nhiên là ngươi, đồ đần đều có thể nhìn ra, tiểu tử ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. Muội tử kia đối ngươi mắt đi mày lại, khẳng định là coi trọng ngươi. Ta nói, ngươi bây giờ chính là một lão quang côn, cả ngày dựa vào ngũ cô nương hỗ trợ cũng không phải biện pháp. Tay đều lột ra tử đến rồi, không bằng liền sẽ này muội tử cho thu đi. Ta nhìn này muội tử còn không tệ, trước sau lồi lõm, làn da tuyết trắng, cùng nơi đó thái muội một chút đều không giống. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói, lão hoa còn hướng lấy ta nháy mắt ra hiệu, một bộ rất muốn ăn đòn bộ dáng. Ngươi nhà đến cùng phải hay không hòa thượng? Làm sao như vậy ô đâu? Ta bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý hòa thượng phá giới, mà hòa thượng phá giới thì cười ha ha. Kia tiện dạng quả thực. Lại qua một lát, thì ra lần nữa trở về. Cho chúng ta hai người phân biệt là một bộ trang bị. Chủ yếu là quần áo cùng súng ống. Quần áo kia là ngụy trang. Cùng dã chiến bộ đội mặc không sai biệt lắm. Lúc này, thì ra mới cùng chúng ta giải thích nói. Những người này là thủ hạ của ta. Đặc biệt làm kinh doanh ma túy. Lần này bọn họ muốn theo Lào mang một nhóm hàng tới. Vừa lúc có thể mang theo các ngươi rời đi. Tất nhiên. Bọn họ đương nhiên sẽ không theo chính quy con đường xuất nhập. Đi tới đi lui đều là thông qua một số bí mật con đường vận chuyển hàng hóa. đầu kia đạo bọn họ đã đi nhiều năm, vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Các ngươi lần này liền theo bọn họ cùng rời đi đi. Rất tốt, cảm ơn ngươi Thira. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là bằng hữu. Nếu là gặp được cái gì khó xử, trực tiếp đánh với ta Thanh Chiêu Hô chính là nhất định nghĩa bất dung từ. Ta nghiêm mặt nói, Thira có chút cúi đầu xuống, hình như có việc khó nói. Sau một lúc lâu sau, nàng nhân tiện nói, ta trước đó đáp ứng các ngươi, muốn đem các ngươi đưa đến Lào bên kia. Nhưng là vừa đến Lào, ta nhất định phải vòng trở lại. Như vậy, hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Các ngươi đi thay quần áo. Ta cùng lão hoa đều lên tiếng. Theo Thira trong tay nhận lấy quần áo. Tìm một căn phòng, nhanh chóng đem kia áo liền quần đều đổi xuống tới. Vốn dĩ mặt cũng không phải là chính mình. Lần này đổi quần áo sau, vừa chiếu tấm gương, chính mình cũng nhận không ra chính mình. Đoán chừng mẹ ta theo ta đi một đôi mặt đều nhận không ra ta là ai. Thỏa thỏa, xuyên qua quốc cảnh, khẳng định vấn đề gì đều không có. Bên kia động tác rất nhanh. Khi lấy được Thira sau khi phân phó, nhanh chóng vận chuyển lại. Ước chừng gần 10 phút sau, tất cả mọi người tụ tập tại trong tiểu viện. Ta nhìn lướt qua, phát hiện đối phương có mười mấy người, đều là võ trang đầy đủ. Cảm giác cùng quân chính quy tựa như, mỗi người đằng sau đều cõng một cái thật dày bao khỏa. Thira cùng ta cùng hòa thượng phá giới cùng một chỗ, cùng chúng ta giải thích nói, cái thành nhỏ này đã cách đường biên giới rất gần. Chúng ta muốn vào hôm nay buổi tối đi bộ xuyên qua một mảnh rừng cây, sau đó đạt tới Lào quốc cảnh tuyến trong vòng. Đến sau nửa đêm thời điểm, chúng ta trực tiếp ngay tại rừng trong vượt qua sau nửa đêm. Bởi vì đường xá rất dài, chúng ta có thể muốn tại rừng già đi vào trong vài ngày mới có thể đến đạt lão qua ba lai. Những này chúng ta đều có tâm lý chuẩn bị. Đông Nam Á những quốc gia này khác không nhiều lắm, chính là rừng rậm nguyên thủy 10 phần rậm rạp, mà những địa phương này công cụ giao thông gì đều vô dụng. Nhất định phải dựa vào hai chân mới có thể đi ra ngoài. Thu thập thỏa đáng sau, đám người cũng không có ngậm hồ. Đầu tiên là ngồi lên hai chiếc xe van, sau đó một đường chạy đến một cái 10 phần vắng vẻ. Hơn nữa người ở thưa thớt trong thôn trang. Nơi này cũng có Thira điểm dừng chân. Sau đó, chúng ta một nhóm mười mấy người liền đi bộ hướng phía trước đi lại 7-8 dặm lộ trình. Liền bước vào một mảng lớn mênh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy. Trước mặt một đoạn đường đều là bọn họ tương đối quen thuộc đường đi. Tính nguy hiểm không lớn, cho nên mới dám ở trong đêm đi lại. Nhưng là một khi đến Lào cảnh nội, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Nghe Thira cùng chúng ta nói, này rừng già rắn độc mãnh thú 10 phần nhiều, con muỗi so con ruồi dáng vóc còn lớn hơn, cắn một cái có thể xưng thành quả đấm lớn như vậy một cái ngật đáp, vài ngày đều tiêu không được. Cho nên mặc dù khí trời nóng bức lợi hại, tất cả mọi người bao khỏa 10 phần chặt chẽ, cũng chỉ lộ ra một đôi mắt ra tới. Xem ra Thira đối với mấy cái này địa phương rất quen. Khẳng định đi qua con đường này, một cái chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp có thể hỗn đến trình độ như vậy, cũng chính là quá khó khăn. Chúng ta một đoàn người buồn bực không lên tiếng, một đường bước nhanh mà đi. Rốt cuộc tại 2-3 giờ sau liền xuyên qua quốc cảnh tuyến, đạt tới Lào cảnh nội rừng rậm nguyên thủy. Mà lúc này ta đột nhiên cảm thấy hơi khác thường, bị kia Hắc Vu Tăng dùng ám khí đả thương vết thương, vẫn luôn tại ẩn ẩn làm đau. Ta cảm giác ta thân thể khô nóng lợi hại, chính mình sờ soạng một chút đầu của mình, cảm giác có chút nóng lên, tựa như là được rồi lại bị cảm triệu chứng. Bởi vì ta cái này thể chất khác hẳn với thường nhân, loại tình huống này trên cơ bản sẽ không phát sinh. Ta cảm giác